Võng phối chuyện xấu CP, chương 16, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chắc là do tối qua ra ngoài hứng gió, sáng sớm Tô Lam tỉnh lại cảm thấy cổ họng đau nhức lật đật trèo xuống giường, kéo rèm cửa ra mới biết là trời đang mưa. Mèo con ở bên bệ cửa sổ quay sang Tô Lam kêu một tiếng, tựa hồ đang nói với cậu buổi sáng tốt lành. Đăng nhập vào QQ trên diễn đàn, mấy nhóc học sinh đã đi học còn có mấy người đã đi làm, chẳng có ai nói chuyện. Tô Lam cụt hứng mà thu nhỏ cửa sổ lại, mở diễn đàn võng phối ra xem mấy chuyện không thể không nói về CV với CV. Tô Lam cười cười. Đúng lúc đó Tạ Tấn Xuyên gọi điện tới. Tô Tô, rời giường chưa? Hiện tại là mấy giờ rồi chứ, em đã sớm rời giường. Bây giờ vẫn chưa phải là giờ nghỉ trưa đi. Anh thật lười biếng, Tô Lam dõng dạc nói, cố gắng sao cho giọng nghe không quá khàn khàn. Bên ngoài trời đang mưa, vốn đang định đi. Tiếng của em sao khàn thế? Bị cảm, Tạ Tấn Xuyên bất giác nhíu mày, buông văn kiện trong tay xuống. Trong nhà còn thuốc không? Tô Lam bĩu môi, đã biết, càng ngày càng rong dài. Thư ký gõ cửa tiến vào, Tạ Tấn Xuyên ra hiệu đừng lên tiếng, giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ nói vào điện thoại. Uống nhiều nước nóng, anh về sẽ kiểm tra. Uy, anh đủ rồi nha, em đi ăn điểm tâm, còn phải cho mèo con ăn nữa. Được rồi, em lúc nãy nói định đi ra ngoài, đi làm gì vậy? Tô Lam nheo mắt lại hồi tưởng một chút mới nói. Nga, em định đi mua ít thuốc vẽ, màu xanh với màu trắng đã dùng hết rồi, chờ tạnh mưa em đi là được rồi, anh bận mà. Với lý do cảm mạo không vẽ được tranh, Tô Lam quyết định ở nhà lười biếng, hơn nữa, hiện tại đã lấp xong hết hố, cũng ngừng không tiếp kịch mới, Tô Lam hoàn toàn chẳng có chút áp lực nào. Mùa hạ buổi chiều chỉ có một tiết, nhanh chóng phi thẳng đến diễn đàn gọi người tổ đội xuyên Việt. Mưa mùa hạ, hảo buồn chán Thúy Cúc mau tới đàn A Huy. Một đám CMN ngươi muội. Một, Kỳ An, mùa hạ cô khỏe không? Mưa mùa hạ, nhào vào ăn bảo bối QAQ. Tương Tiểu Vũ, ăn điểm tâm do không nói cô nhà tôi làm thật là hạnh phúc. Hỉ Hoa, Tương Tiểu Vũ, cậu đang kéo thêm giá trị thù hận. Mưa mùa hạ, các cậu đều có thể lên YY không? Chúng ta tổ chức đoàn xuyên Việt đi. Kỳ An, xuyên Việt là cái gì? Tương Tiểu Vũ, vừa ăn no xong, không có việc gì làm ngoài lên kênh tiếp đãi các muội muội o. O, mưa mùa hạ, An bảo bối, cậu có ớt nhỏ YY không? Không có thì cho cậu mượn một cái. Kỳ An, chớp mắt có, nghe có vẻ thú vị. Đại thần rảnh rỗi cũng chơi game gì đó, YY lập ra một đống, cái YY mà Tô Lam dùng hiện nay thực chất chính là một trong số các ớt nhỏ mà đại thần lập ra ngày đó. Hỉ Hoa, vậy chúng ta dùng khẩu hiệu gì? Tương Tiểu Vũ, cô đã thành tâm thành ý đặt đúng câu hỏi rồi. Mưa mùa hạ, tôi sẽ rộng lòng từ bi nói cho cô biết. Bạch Tịch, để ngăn cản thế giới bị hủy diệt, Thiền Ca thi hành tội ác cùng tình yêu và hiện thực. Phi Mạch, nhân vật phản diễn vừa mê người vừa đáng yêu o. O, Kỳ An, chính là như vậy, meo meo, mưa mùa hạ, ngao. Phi Mạch, cô cương nhiên còn sống, tỷ nhớ cô muốn chết. Hỉ Hoa, ngao, Kỳ An Sama giả tiếng mèo khiến em phun máu anh. Tương Tiểu Vũ, nếu như đại thần cũng được nghe tiếng meo meo thì thật tốt. SDDDDD. Mưa mùa hạ, đại thần đang đi làm mà. Hơn nữa An bảo bối kêu tiếng mèo rất khả ái. Bạch Tịch khẩn cấp muốn nghe. Hỉ Hoa, người qua đường số 1 tại YY đã chờ các người tốc độ lên một chút có được không? Kỳ An, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người qua đường số 8 đến đây. Mưa mùa hạ, An bảo bối, cậu thêm bạn tôi đi, chờ chút tôi mặc áo may ô cho cậu. Kỳ An, được, đã thêm rồi. Tương Tiểu Vũ, phòng thứ nhất, xã kịch truyền thanh tháng 12, YYXXXXXX. Vừa vào kênh, trong xã đã có biên kịch muội muội nhiệt tình tiếp đãi. Hoan nghênh tới xã kịch truyền thanh tháng 12, vào xã mời nhấn 1 bla bla. Khung chat người qua đường số 1 cầu hình thức mạch ngang. Gian phòng thiết lập hình thức mạch sau 8 người lần lượt lên mạch, sau đó sẽ hô khẩu hiệu của mình, nhóm bọn họ dĩ nhiên sẽ mở biến thanh, ví dụ như thanh âm của Tiểu Vũ bị chỉnh thành giọng nữ nũng nịu, hay mùa hạ bị biến thành trung niên đại thúc. Ngao, quả thực thảm không bút nào tả xiết, đến lượt Tô Lam lên mạch. Chính là như vậy, mèo con nằm trong lòng Tô Lam nghe thấy cậu lên tiếng liền miễn cưỡng kêu. Meo meo, Tô Lam sợ quá, nhanh chóng xuống mạch liền nghe được phía bên kia có em gái tiếp đãi lúc đầu cười đến dễ nghe. Số 8 côn hảo manh kêu meo meo một tiếng lập tức khiến tâm của nhân gia ngứa ngáy. Kêu lại lần nữa đi mà, mưa mùa hạ, đập bàn, An bảo bối mau lên diễn lại a, chúng ta phải đùa giỡn em gái kia chứ không phải là bị người ta đùa giỡn. Kỳ An, Hỉ Hoa, nhớ nhắc tôi ghi âm, ngao ngao ngao, nhất định phải gửi đại thần nghe một chút tiếng mèo kêu cực manh, cực mềm mại này xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd